Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 115, hắn đụng đến ta người, ta giết hắn một thôn. 6. Vĩ thú cùng nhân loại tín nhiệm là không thể, bởi vì Bát Kiếm mấy câu nói liền thật sự hình thành loại kia ràng buộc. Đặc biệt là Bát Kiếm cũng không phải Naruto, miệng độn xưa nay đều không đúng hắn cường hạng. Hắn càng thích hợp dùng đao nói chuyện, xem ngươi không sáng sủa tiếp chém chết, xem ngươi hợp mắt đưa lên hồ lô rượu, uống xem như là nhận thức, lần sau nếu như được hắn tán thành lại uống một chén. Vậy thì tương đương là bằng hữu, đơn giản người, đơn giản làm việc chuẩn tắc. Vì lẽ đó, Kyuubi tự nhưng mà không thể trực tiếp đáp ứng. Chân chính bị nó tán thành người, không phải nói, mà là làm, Bát Kiếm cũng không buộc nó. Hữu duyên, chung quy ngày sau sẽ trở thành ngoan ngoãn Husky, không có duyên phận, cũng không cái gì đánh không được. Tất cả xem tạo hóa, tín nhiệm vật này là chậm rãi bồi dưỡng, lúc này mới ở chung mấy ngày mà thôi. Kurabara có thể ngoan ngoãn tồn ở nhà giữ nhà hộ viện đã rất tốt. Cho tới vĩ thú rời đi thân thể đối với Kushina ảnh hưởng, đã ở tiên nhân chi phù dưới sự giúp đỡ khôi phục như lúc ban đầu. Nàng bây giờ là một cái vĩ đại mẫu thân. Kyuubi hỗn loạn đã qua, thế nhưng Konoha cũng thuận theo xuất hiện một chút những vấn đề mới. Một cách tự nhiên, Minato nghĩ đến chính mình đệ tử ưu tú. Hokage văn phòng bên trong, Bát Kiếm xoa xoa chính mình Zanpakuto tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Shimura Danzo đã chết rồi, xem như là cho thôn dân một câu trả lời. Rời đi Hokage vị trí, Minato ngồi ở Bát Kiếm bên người nói rằng, chết thì chết đi, đệ tam không phải vẫn như vậy. Lần này có thể tự tay đưa Danzo quy thiên đã không sai. Ngáp một cái, thiếu niên không hứng lắm. Chuyện như vậy hắn nghe đều chẳng muốn nghe. Nếu như đệ tam không ra tay, hắn gặp một đao đem Danzo linh hồn phân cách mở, sau đó thu nhận đến Zanpakuto bên trong, để hắn rõ ràng chết rồi đều không bình yên tháng ngày. Có điều vừa nhưng đã chết rồi, cũng không cần phải suy nghĩ những vấn đề kia. Còn có chính là, Goha chữa bệnh hệ thống xuất hiện điểm vấn đề. Cái kia bệnh viện bởi vì Kyuubi cùng ngươi cái kia một đao đã triệt để báo hỏng. Hiện tại Konoha chữa bệnh bộ trưởng năng lực có chút theo không kịp. Ta đi nhìn một chút, chỉ huy lên không phải như vậy thông thuận. Vì lẽ đó, Minato có chút lúng túng nói, tựa hồ đang tam nhẫn một trong Sunet sau khi rời đi. Konoha chữa bệnh trình độ thẳng tắp giảm xuống, cũng không có cái gì chân chính cầm được đi ra chữa bệnh ninja. Ngươi muốn cho Sunet về làng sao? Bát Kiếm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Konoha Sunet không nói những cái khác, chữa bệnh ninjutsu cũng chính là nãi lượng đó là tương đương cường hãn. Suy nghĩ một chút, Bát Kiếm thoáng gật đầu. Chờ hết bận chuyện này, ta đi tìm nàng thử vận may. Dù sao Danzo hiện tại chết rồi, cũng coi như là cho Senju bộ tộc bàn giao. Miyato thở phào nhẹ nhõm. Sunet đại nhân có thể trở về thôn tự nhiên rất tốt. Nhưng là Bát Kiếm mới vừa nhắc tới chuyện này hết bận là có ý gì? Còn có cái khác việc trọng yếu sao? Những thi thể này thân phận làm rõ sao? Nghiêng nghiêng đầu, Bát Kiếm mắt lộ ra tinh quang. Vấn đề hắn quan tâm nhất tự nhiên là cái này. Bị đánh không hoàn thủ, đó cũng không là Bát Kiếm tính cách, cũng không phải hiện tại Konoha tính cách. Danzo phát động rút thành viên chỉ là tập kích đội ngũ phần nhỏ, còn chân chính kẻ cầm đầu ngoại trừ Obito mang đến Yaizesu ở ngoài, nhất định còn có những người khác tham dự vào. Rất khó điều tra, không có cái gì quá rõ ràng đặc thù. Hơn nữa sử dụng ninjutsu cũng là thượng vàng hạ cám. Thật giống như, ngậm miệng lại, Minato cười khổ một tiếng. Thật giống như cái khác bốn cái nhẫn thôn liên hợp được rồi. sau đó đồng thời phái tới công kích Konoha, đúng không? Cười lạnh một tiếng, bát kiếm đầy mặt sát ý. Obito có thể mệnh lệnh, chỉ có một cái nước, nước vụ ẩn thôn mà thôi. Dù sao kế Jin sau khi vụ ẩn thôn đệ đệ tứ Mizuki Yagura trở thành tân Sanbi Jinchuriki, để Yagura phái người công kích Konoha, chuyện như vậy đối với hắn đến thu dễ như ăn cháo. Nhưng vụ ẩn thôn cái loại địa phương đó, ngoại trừ thủy độn ở ngoài tinh thông cái khác thuộc tính ninjutsu ninja đã ít lại càng ít. Vì lẽ đó ngoại trừ rút, vụ ẩn thôn, quai Jesu này ba cái đã biết xâm lấn kẻ địch ở ngoài. Còn có cái khác nhẫn thôn tham dự. Bát kiếm đem cái này tham dự đối tượng, không chút do dự khóa chặt ở phong quốc cùng thổ quốc. Cho tới lôi quốc, trừ phi hắn đệ tứ Rai Kích ngả thật sự muốn chết, bằng không tuyệt sẽ không biết Konoha thực lực tình huống còn tới quấy rối. Đặc biệt là hiện tại vân ẩn thôn sức chiến đấu vẫn không có khôi phục tình huống. Càng thêm không dám làm ra hành động như vậy, vì lẽ đó, báo thù mục tiêu đã xác định, nước, phong quốc cùng với thổ quốc. Thật không biết Obito lấy điều kiện ra sao thuyết phục bọn họ. Thế nhưng, đệ nhất nhẫn thôn uy nghiêm tuyệt không là bang này rác rưởi có thể khiêu khích. Thật giống là thật giống. Thế nhưng bát kiếm ngươi nên rõ ràng, loại này không có trực tiếp chứng cứ tình huống. Chúng ta chỉ có thể nuốt vào kết quả này. Thậm chí, không có trả thù mục tiêu. Minato bất đắc dĩ nói. Tuy nói lần tổn thất này rất nhỏ, nhưng công huân tường anh Linh Bi vẫn là nhiều hơn không ít người đi ra. Cái kia đều là xung phong ở trước, vì Konoha dâng ra sinh mệnh anh hùng. Tại sao không có? Bát kiếm lông mày nhíu lại đứng lên nâng lên Zanpakuto. Bát kiếm, yên nĩnh một chút. Minato tay đặt ở chính mình đệ tử trên bả vai. Ta cũng giống như ngươi phẫn nộ. Thế nhưng Konoha chưa bao giờ có loại này trực tiếp trả đũa tiền lệ. Hơn nữa chúng ta ra tay lời. Nói, e sợ biết, gây nên toàn bộ nhẫn giới biến động. Sự ảnh hưởng này thực sự quá lớn. Minato tuy rằng tin tưởng chính mình đệ tử có thể làm được để những người dâng ra sinh mệnh anh hùng ngủ yên, nhưng là coi như muốn báo thù, cũng phải từng bước đến mới đúng. Ta có một vấn đề, Minato lão sư, xoay người, bát kiếm thật lòng nhìn hắn. Tại sao, Konoha chưa bao giờ đánh qua đường biên giới, chân đạp quốc gia khác thổ địa, ngoại trừ vũ quốc gia ở ngoài. Bất kể là lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến vẫn là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chỉ là một vị chống đỡ ngoại địch, thậm chí đang chiến đấu có lợi cho Konoha thời điểm. Không đi thừa thắng xông lên, trái lại lựa chọn hòa đàm. Ngoặc kép, Minato ngẩn người rơi vào trầm tư. Mấy giây sau khi đưa ra chính mình đáp án, bởi vì chống lại, đã để Konoha trả giá cái giá rất nặng nề. Đặc biệt là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến nhiều mặt tác chiến càng làm cho Konoha cho căn áo. Jack, cái điều kiện kia bên dưới, Konoha không có đánh tiếp nữa tư bản. Không, bát kiếm khe khẽ thở dài. Đây là phương thức tư duy vấn đề. Một cái rất đơn giản ví dụ, Minato lão sư ngươi lời nói ở lần thứ ba nhẫn giới đại chiến được xưng tia chớp vàng. Ngươi có thể rất dễ dàng giết vào biên cảnh, giết chết bọn họ người, để bọn họ biết Konoha không dễ trêu, để bọn họ biết xâm lấn hỏa quốc, muốn trả giá. Nhưng là ngươi không có như vậy làm. Ở thế cuộc ổn định sau khi rất quả đoán lựa chọn hòa đàm. Ta rõ ràng, nếu như thật sự như vậy làm, kẻ địch cũng sẽ cá chết lưới rách. Nhưng là, vậy thì như thế nào? Bát kiếm cầm thật chặt Zanpakuto nhắm ngay ngoài cửa sổ. Mỗi người phương thức tư duy không giống. Hắn ngược lại không là quái Minato. Dù sao cân nhắc vấn đề phương thức đều không giống nhau. Thân là Hokage, tự nhiên là đại cục làm trọng. Nhưng hắn không phải là Hokage. Nếu như là ta lời nói, hắn đụng đến ta người. Ta giết hắn một cái thôn. Cá chết lưới rách chí tử mới thôi. Chết, cũng phải ở trên người bọn họ cắn xuống đến một miếng thịt. Chỉ có như ấy, bọn họ mới gặp sợ hãi Konoha. Hít sâu một hơi, bát kiếm trong mắt mang theo sát ý càng ngày càng dày đặc. 200 anbu tinh nhuệ đã đợi mệnh. Ngoạc kép, ta muốn giết về. Ngoạc kép, canh thứ 6. Ô gào, cầu hoa hoa. Sunet mụ mụ có lớn hay không nha năm. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.